Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1207, chương 1208, vương giả trở về. Tất cả mọi người kinh ngạc không gì sánh được, đáng sợ như thế một trưởng, lại bị người quần áo đen này như vậy hời hợt đỡ được. Xem ra hắc y nhân kia thực lực, vậy mà không kém Tạp Nặc, quả nhiên là ngươi. Ngươi quả nhiên không chết. Tạp Nặc trầm giọng nói. Người áo đen kia thản nhiên nói. Ngươi không chết, ta làm sao dám chết. Hừ, ngươi thật đúng là âm hồn bất tán. Tạp Nặc hừ lạnh nói. Âm hồn bất tán, chắc là ngươi đi. Bị trấn áp nhiều lần như vậy, ngươi vẫn là như vậy chấp nhất à. Hắc y nhân nói. Tạp Nặc sắc mặt một đen, nói. Trấn áp bản thân là muốn lấy mạng sống ra đánh đổi. Cái này tiên lâm vực chung quy là bản thân, ngươi cũng không cần si tâm vọng tưởng. Có ta ở đây, ngươi mơ tưởng thực hiện được. Huống hồ chỉ cần Diệp Viễn lớn lên, sợ rằng thì không phải là trấn áp đơn giản như vậy. Hắc y nhân thản nhiên nói. Cái kia cũng phải chờ hắn lớn lên mới được. Tạp Nặc hừ lạnh nói, ngươi yên tâm, có ta ở đây, hắn hội lớn lên. Hắc y nhân trong lời nói, tiết lộ ra nhàn nhạt tự tin, Long Đằng căn bản không có sống sót sau tai nạn cảm giác vui sướng. Hắn lúc này cả người như bị sét đánh, nhìn chằm chằm phía trước cái này nói thân ảnh màu đen. Lúc này Long Đằng, kích động toàn thân run rẩy. Mặc dù hắc y nhân đưa lưng về phía hắn, thế nhưng hắn đối cái này nhân loại quá quen thuộc. Là ngươi sao? Long Đằng run rẩy hỏi. Hắc y nhân cả người đều bao phủ tại đấu bồng màu đen trong, căn bản nhìn không thấy hắn dung mạo. Thế nhưng đây đối với Long Đằng mà nói đều không phải là cản trở. Hắc y nhân chậm rãi xoay người lại, mở miệng nói, ông bạn già, mấy năm nay, khổ cực ngươi. Long Đằng toàn thân chấn động, há hốc mồm, nhưng là không biết nên nói cái gì. Năm vạn năm, hắn đã từng ôm may mắn tâm lý, lấy vì người này còn chưa có chết, sẽ còn trở về cùng hắn kề vai chiến đấu. Nhưng là, Long Đằng yên lặng các loại, chờ, năm vạn năm, hắn đều chưa có trở về, thẳng đến Diệp Viễn xuất hiện. Long Đằng mới bắt đầu mới tinh sinh hoạt, cùng Diệp Viễn một chỗ kề vai chiến đấu. Hắn cảm thấy giống như đã từng, để cho hắn nhiệt huyết sôi trào. Long Đằng cho rằng, hắn chết thật, cũng sẽ không trở lại nữa. Nhưng là bây giờ, hắn vậy mà như kỳ tích xuất hiện. Đáng tiếc, Long Đằng hiện tại chỉ là một khí linh, căn bản là khóc không được. Bằng không, hắn thật rất muốn khóc lớn một hồi. Xách xách, hôm nay cảm động tràng diện thật đúng là nhiều a. Không tệ không tệ, đã các ngươi huynh đệ đoàn tụ, vậy thì cùng đi phía dưới hảo hảo ôn chuyện một chút đi. Tạp Nặc vẻ mặt chế nhạo nói. Hắc y nhân đối Long Đằng nói, quay lại lại tự. Nói xong, hắc y nhân xoay người đối Tạp Nặc nói, tướng bên thua. Sao dám nói dũng? Tạp Nặc thản nhiên nói. Tướng bên thua, thiệt thòi ngươi cũng dám nói ra miệng. Năm vạn năm trước trận đại chiến kia, nhưng là thắng bại chưa phân đây. Bây giờ bản thân thực lực đại tăng, ngược lại là muốn ước lượng một chút. Thực lực ngươi có hay không đủ đủ cùng bản thân chống lại đây? Hắc y nhân thản nhiên nói. Như ngươi mong muốn. Tạp Nặc nhìn thấy hắc y nhân bình tĩnh dáng vẻ, trong lòng không khỏi trầm xuống. Bất quá, hắn cũng không phải là loại kia hù một hù là có thể hù dọa chạy nhân vật. Bây giờ thần vực, chỉ có người quần áo đen này có thể với hắn chống lại. Chỉ cần giết hắn, trên đời này còn có ai có thể ngăn cản hắn nhất thống thần vực tiến độ. Hắc y nhân đưa tay chộp một cái. Một đạo lực lượng quỷ dị trong nháy mắt xuyên toa hư không, Nguyệt Mộng Ly cùng Diệp Viễn thân hình chợt xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nguyệt Mộng Ly không rõ ràng cho lắm, chỉ cảm thấy hoa mắt, vậy mà trở lại chỗ cũ. Cái này cả kinh không phải chuyện đùa. Long Đằng tiền bối, cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Nguyệt Mộng Ly đối Long Đằng nói. Long Đằng nhìn thấy Phương Thiên chiêu thức ấy, cũng là hai mắt tỏa sáng. Tựa hồ, Phương Thiên thực lực, so trước đây càng mạnh a. Nhìn thấy một màn này, Long Đằng một lòng cũng là thả hồi trong bụng. Không cần hoang mang, là Phương Huynh lấy đại thần thông, đem bọn ngươi Nazi trở về. Cục diện hôm nay, đã có thể xoay chuyển. Long Đằng cười nói, Phương Huynh, Nguyệt Mộng Ly vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Hắc Y Nhân. Không sai, hắn chính là Hạo Thiên Tháp chủ nhân trước. Phương Thiên, Long Đằng cười nói, Nguyệt Mộng Ly một tấm mặt cười kinh ngạc không gì sánh được. Không dám tin tưởng nói, hắn chính là Phương Thiên tiền bối. Hắn lại còn sống. Lúc này, Phương Thiên vẫy tay, Hạo Thiên Thạch Bi vậy mà chủ động thoát ly Diệp Viễn, bay đến trong tay hắn. Tạp nặc trong lòng cảm giác không ổn càng lúc càng quá mức. Hắn đạt được Ma Nguyên Châu, thực lực mặc dù không có khôi phục lại tột cùng nhất, cũng đã khôi phục lại bảy thành. Hiện tại hắn, so trước đây gặp phải Phương Thiên thời điểm còn mạnh hơn. Chẳng lẽ nói cái này 5 vạn năm qua, Phương Thiên thực lực lại có tăng lên trên diện rộng? Nhưng là, ở nơi này vô pháp đột phá thần cảnh niên đại, điều này sao có thể? Ùng, đột nhiên, tạp nặc trên người ma khí cuồn cuộn, một khỏa hạt châu màu đen, tại hắn trên trán như ẩn như hiện, khí tức đáng sợ, trong nháy mắt cuộn sạch mỗi một cái góc. Hai đại chí cao cường giả đấu pháp, tất cả mọi người nhượng bộ lui binh, ngập trời ma khí phía dưới. Phương Thiên nhưng là khí định thần nhàn, cũng không thấy hắn có động tác gì. Hạo Thiên Thạch Bi bỗng nhiên quang mang nổi dậy, chỉ là phần khí thế này liền so tại Diệp Viễn trên tay thời điểm cường quá nhiều. Hừ, 5 vạn năm không thấy, ngươi chính là một chiêu này sao? Xem ra ngươi là hết biện pháp. Tạp nặc hừ lạnh nói. Phương Thiên nghe vậy thản nhiên nói, đối phó ngươi một chiêu này đủ. Thật sao? Vậy liền để ngươi nếm thử. Bản ma thần thực lực đại tăng sau đó thủ đoạn huyết ma phong bạo. Tạp nặc hai tay bấm tay niệm thần chú, đáng sợ phong bạo trong nháy mắt đem Phương Thiên thân hình bao phủ. Nhất thời một màn mưa máu tinh phong. Những thứ này huyết vũ có vô cùng đáng sợ xuyên thấu cùng ăn mòn năng lực. Phổ thông võ giả dính vào một điểm cũng sẽ lập tức hồn phi phách tán. Nhưng mà Phương Thiên chỗ sâu bên trong lại bị Hạo Thiên Thạch Bi phía trên phát ra quầng sáng bao quanh bao phủ ở. Mặc cho ngươi gió táp mưa sa, ta từ đồ sộ bất động. Càn khôn nhất trịch. Đúng lúc này, Phương Thiên trong tay Hạo Thiên Thạch Bi chợt biến mất không thấy gì nữa. Tạp nặc con người đột nhiên co lại, một đạo thật lớn huyết trưởng chợt đánh ra, muốn ngăn cản Hạo Thiên Thạch Bi kinh thiên ném một cái. Đáng sợ va chạm, không biết nếu so với trước kia Diệp Viễn cùng Chư Cát Thanh Huyền chiến đấu kịch liệt gấp bao nhiêu lần. Tất cả mọi người vẻ mặt trịnh trọng nhìn lên bầu trời phía trên hai đạo thân ảnh kia. Ngay cả hô hấp đều ngưng. Hai người này thắng bại, nhưng là quyết định thần vực hướng đi tương lai. Không phải do bọn họ không nóng ruột nóng gan. Ùng, huyết ma phong bạo chợt tiêu tán. Tạp nặc thân hình, cư nhiên bay rớt ra ngoài. Lập tức, tạp nặc ma khí tiêu giảm rất nhiều. Nhìn thấy một màn này, tất cả Long tộc người trên mặt đều là tinh thần đại chấn. Ha ha ha, thắng, cường giả thần bí này thật là lợi hại, thậm chí ngay cả thần cảnh cường giả đều có thể đánh bại. Lẽ nào, hắn chính là thần cảnh cường giả? Rốt cuộc cứu, ta cảm giác hôm nay toàn bộ tựa như tại trong chảo dầu dày vò. Thật đáng sợ, giết ma tộc, ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, hô tiếng hô, giết, rung trời, đi. Tạp Nặc hầu như không chút do dự nào, trực tiếp phá vỡ không gian, mang theo một đám thủ hạ bay vượt qua đào tàu. Chư Cát Thanh Huyền sắc mặt thay đổi mấy lần, rốt cục cũng là tiến nhập bên trong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.